Cực phẩm thần y, chương 2185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2185. Furuta Hiroshi còn chưa kịp kích nổ quả bom, đã nằm trong vũng máu, mắt trợn tròn, trên mặt vẫn nguyên vẻ mặt điên cuồng như trước khi chết. Có thể thấy tốc độ mũi kiếm vô hình của Trần Gia Bảo nhanh như thế nào. Trần Gia Bảo thu lại ngón tay bắn kiếm, nói: "Tôi đã từng nói, chọn chết chung với tôi là một lựa chọn ngu xuẩn. Cô thấy tôi nói đúng không?" Nói xong, Trần Gia Bảo quay sang nhìn Yoshimura Miyu. "Ác, ác quỷ, cậu là tên ác quỷ." Khuôn mặt xinh đẹp của Yoshimura Miyu càng lúc càng đỏ bừng. Ánh mắt ngoài sự tuyệt vọng chỉ còn hận thù sâu sắc. Dường như chỉ cần Trần Gia Bảo buông cô ta ra, cô ta sẽ chém Trần Gia Bảo thành trăm mảnh. Người đẹp chia bài cùng đám người áo đen vừa thoát chết trong gang tấc, vẫn còn chưa kịp khóc vì vui mừng, đã bị một màn vừa thấy dọa cho mất hồn. Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chính là cái hay xuất hiện trên phim ảnh? Kiếm, kiếm khí, ôi, có phải đang đóng phim đâu? Ngoài đời sao có thể xảy ra loại chuyện như vậy chứ? Họ vội vàng dụi mắt nhìn kỹ lại để chắc chắn rằng trán của Furuta Hiroshi đúng là đã bị đâm thủng. Chắc chắn rồi thì trong lòng càng thêm chấn động. Cao Bân Hy nhờ vào việc đã làm giám đốc, nên so với người đẹp chia bài hiểu biết hơn một chút. Anh biết trên đời vẫn còn tồn tại võ giả. Nghe nói sau khi đạt đến từ thông u trung kỳ, trở đi thì có thể thi triển nội lực trong người để bắn ra ngoài. Luồng lực này có thể ngưng kết tạo thành kiếm khí hoặc quyền cương để đối phó kẻ địch. Lúc đó hoàn toàn có thể một người địch 100 người. Vô cùng lợi hại và phi thường. Chẳng lẽ tên thanh niên này lại là võ đạo cường giả? Thông U Kỳ, Cao Bân Hy thót tim. Cũng may anh vẫn chưa kịp thời gian để làm khó Trần Gia Bảo. Nếu không thì kẻ nằm trong vũng máu đó, không phải là Furuta Hiroshi mà là anh rồi. Đột nhiên, lại có diễn biến khác. Một thanh kiếm samurai thon dài, im hơi lặng tiếng lại đột nhiên xuất hiện từ phía sau của Trần Gia Bảo. Thanh kiếm phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, nhắm vào tim Trần Gia Bảo mà lao tới với tốc độ cực nhanh. Giống như một con rắn độc ẩn mình chờ đợi thật lâu. Đến thời điểm then chốt liền giáng một đòn chí mạng vào con mồi. Trần Gia Bảo có linh tính vô cùng mạnh. Đầu óc bỗng nhiên căng thẳng, sau đó cảm nhận được toàn thân lông tóc đều dựng hết cả lên. Trong lòng anh đã biết phía sau có chuyện, lập tức đạp mũi chân, cả người sáng lên một cái rồi xuất hiện cách đó 3 mét. Tay vẫn nắm lấy cổ họng Yoshimura Miyu. Vũ Nhược Uyên vội vàng quay đầu lại nhìn, liền thấy phía sau vị trí ban đầu của Trần Gia Bảo đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên. Trên tay đang cầm một thanh kiếm samurai sắc bén. Cô giật mình ngạc nhiên. Người đàn ông trung này đã xuất hiện ở đó từ lúc nào? Sao cô ấy không hề cảm nhận được chút nào? Xem ra người đàn ông này cũng giống như Akemi Kawamoto. Rất giỏi trong việc che giấu hơi thở của mình. Có điều không chỉ có Vũ Nhược Uyên ngạc nhiên. Sát thủ kia cũng ngạc nhiên không kém. Ông ta tên Tagawa Kazuhiro. Rất nổi tiếng ở Nhật Bản, tuy rằng trình độ tu luyện chỉ tới cảnh giới tông sư sơ kỳ, cũng không tính là quá lợi hại, thế nhưng luận về bản lĩnh ẩn đi hơi thở của ông ta, khắp Nhật Bản hiếm người nào sánh kịp. Theo kế hoạch ban đầu, Furuta Hiroshi và những người khác sẽ thu hút sự chú ý của Trần Gia Bảo. Đợi khi Trần Gia Bảo buông lỏng cảnh giác, ông ta sẽ bất ngờ xuất hiện và giết chết Trần Gia Bảo bằng một đòn duy nhất. Tất cả mọi việc trước đó đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên khi ông ta lặng lẽ xuất hiện sau lưng Trần Gia Bảo, tưởng rằng mình có thể thành công, thì không ngờ Trần Gia Bảo lại dễ dàng tránh được. Cách chương.